Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Lộ Bất Đồng. Tác giả, Cung Tam không thể không nói, Ôn Như Băng tại Ly Cung giữa lực ảnh hưởng, đánh giá không thể so Cổ Dương ở Trấn Cung chung kém. Rốt cuộc này Ly Cung còn không có trưởng môn đệ tử. Nhìn Ôn Như Băng đi xa, Lăng Phong mới thở dài khẩu khí nói. Nếu là thiếu trưởng lão trên người không có hôn ước, ngươi cùng nàng đào thật là trời đất tạo nên một đôi nhi. Đúng rồi, cùng Ôn Như Băng có hôn ước chính là ai? Cổ Dương tò mò hỏi. Lăng Phong trong mắt vẻ mặt kinh dị, giật mình nói, ngươi thế nhưng còn không biết là ai sao? Cổ Dương hai tay một quán, ý tứ thực rõ ràng, nếu là biết là ai, Cổ Dương liền sẽ không hỏi hắn. Cũng không biết mới hỏi. Lăng Phong lúc này mới nói. Chính là Trấn Cung trưởng lão Trác Mộng Lam đệ tử Diệp Dương Vũ. Nghe nói là đời kế tiếp trưởng lão người được đề cử. Cùng thiếu trưởng lão Ôn Như Băng là sơ sơ định ra hôn ước. Chỉ đợi thời cơ chín mùi thành hôn. Trấn Cung Diệp Dương Vũ. Cổ Dương nhíu mày. Chính mình giống như không có nghe nói qua tên này. Nhưng thật ra Trác Mộng Lam tên này rất quen thuộc. Trấn Cung giữa vị cư đệ tam, bởi vì là một vị nữ trưởng lão, lúc ấy Cổ Dương còn nhìn nhiều hai mắt, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể tại Ly Cung chung sinh ra như thế quan hệ. Xem ra cái này duyên phận hai chữ, chính là không dám tưởng, thiên đạo vận hành, luôn có người vô pháp đoán trước bộ phận, liền như hôm nay cùng Ôn Như Băng vừa thấy, người vẫn là hảo hảo tại Ly Cung giữa phát triển đi. Về sau sẽ có tốt nữ nhân. Thiếu trưởng lão người cũng đừng hy vọng xa vời. Nhìn Cổ Dương có chút ngây người bộ dáng, Lăng Phong khẽ thở dài, an ủi nói. Cổ Dương tùy ý cười cười, ánh mắt bình tĩnh. Trước nay khi Lộ rời đi, Lăng Phong cũng là đuổi kịp. Hắn cũng không biết nói Cổ Dương trong lòng tưởng chính là cái gì. Nếu là cái kia Diệp Dương Vũ không như thế nào, Cổ Dương không ngại làm hắn biết khó mà lui. Nếu Cổ Dương hiện tại thân phận là hộ hoa sứ giả, như vậy cái này hộ hoa sứ giả cũng muốn đương đến xứng chức mới được a. Ôn Như Băng nếu là thật sự thích Diệp Dương Vũ, Cổ Dương sẽ không quấy rối. Nhưng nếu là Ôn Như Băng cùng Diệp Dương Vũ hôn ước chỉ là thế hệ trước ý tưởng, Cổ Dương không ngại cho bọn hắn một chút tiểu lễ vật. Ôn Như Băng là cái hảo nữ nhân, đáng giá có người hảo hảo đãi nàng, mà không phải đem nàng hôn ước làm hợp tác lợi thế. Cổ Dương không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Sau này nhật tử, Cổ Dương vì Ôn Như Băng liền sát hai người sự tình lan truyền nhanh chóng, cũng là Ôn Như Băng cố tình truyền ra, vì tự nhiên là che giấu Cổ Dương chân thật thân phận. Bất quá nơi đây hai người lại là có càng chuyện quan trọng phải làm. Phàm thần cảnh cửu giai, nếu muốn thăng cấp thiên thần cảnh, cũng không phải là đơn thuần tu luyện có thể làm được. Phàm thần cảnh là lĩnh ngộ vũ trụ thành lập, nhưng lại không phải chân chính sáng tạo tự thân vũ trụ. Đương có thể đạt tới sáng tạo tự thân vũ trụ cấp bậc thời điểm, chính là tiến vào thiên thần cảnh thời điểm. Tiến vào thiên thần cảnh có hai loại phương pháp. Một loại là tìm kiếm vứt đi vũ trụ, trong đó ẩn chứa vũ trụ chi tâm, lĩnh ngộ vũ trụ chi tâm. Do đó sáng tạo thuộc về chính mình vũ trụ, sau đó liền có thể tiến vào thiên thần cảnh. Đây cũng là đơn giản nhất phương pháp. Một loại khác phương pháp liền rất là khó khăn. Bế quan diễn luyện đại đạo vận hành, trực tiếp lấy tự thân thiên đạo hiểu được, trống rỗng sáng tạo vũ trụ. Do đó tiến vào thiên thần cảnh, cơ hồ là đại bộ phận người đều lựa chọn đệ nhất loại phương pháp. Bởi vì đệ nhị loại phương pháp là khả ngộ bất khả cầu. Trừ bỏ trong lịch sử kinh tài tuyệt diễm người, rất ít có người có thể đủ dùng đệ nhị loại phương thức tiến vào thiên thần cảnh. Cổ Dương cũng không ngoại lệ. Đối với thiên đạo diễn luyện không có bất luận cái gì khái niệm, Cổ Dương chỉ có thể lựa chọn đệ nhất loại phương thức tới thử xem. Bằng không bế quan nửa đời người, phỏng chừng Cổ Dương cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Bất quá, lúc này đây tiến đến thăng cấp thiên thần cảnh, nhưng không ngừng Cổ Dương một người. còn có Đồng Dạng tiến vào bình cảnh Kỳ Ôn như băng. Hai người cùng rời đi Ly Cung, tiến đến tìm kiếm thích hợp lĩnh ngộ vứt đi vũ trụ. Mãi cho đến tìm kiếm đến vứt đi vũ trụ, Cổ Dương mới cảm thấy kỳ quái. Nhịn không được hỏi, thăng cấp phàm thần cảnh lĩnh ngộ, cùng thăng cấp thiên thần cảnh lĩnh ngộ có cái gì khác nhau sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Ôn Như Băng nghi hoặc hỏi. Cổ Dương vấn đề này cách nói có điểm kỳ quái. Cổ Dương lúc này mới đem chính mình như thế nào tiến vào phàm thần cảnh, như thế nào bị quấn vào vứt đi vũ trụ giữa, một năm một mười nói cho Ôn Như Băng. Ôn Như Băng nhíu mày, nhìn Cổ Dương vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng, không nói gì nói. Người cảm thấy, tất cả mọi người là như vậy tiến vào phàm thần cảnh, sau đó tiến vào vô đạo chi cảnh sao? Cổ Dương không biết Ôn Như Băng lời này là có ý tứ gì. Nhíu mày hỏi, cái kia, chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Không ngoài sở liệu, Ôn Như Băng bình tĩnh lắc đầu. Hiển nhiên Cổ Dương ở nàng trong mắt, chính là cái quái thai. Liền thăng cấp đều cùng người khác bất đồng. Nhìn Cổ Dương nghi hoặc bộ dáng, Ôn Như Băng lúc này mới mở miệng giải thích nói. Vô đạo chi ngoại cảnh hết thảy, đều là nhân vi. Chỉ có tiến vào vô đạo chi cảnh mới là tiến vào chân chính thiên đạo giữa. Cổ Dương nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói. Vậy ngươi ý tứ là nói, mọi người tiến vào phàm thần cảnh, kỳ thật đều là thông qua vô đạo chi cảnh giữa chỉ đạo làm được. Theo ta là cái dị loại? Ôn Như Băng hai tay một quán, bất đắc dĩ gật đầu nói. Tuy rằng ta thực không nghĩ tin tưởng, nhưng là sự thật chính là như vậy. Chúng ta vẫn luôn tuần hoàn, đều là tiền nhân bước chân. Giữ gìn toàn bộ tương lai vũ trụ cân bằng, cũng là chúng ta trách nhiệm. Cổ Dương thở dài khẩu khí, trong lòng đã không biết nên như thế nào giải thích chính mình bất đồng. Nguyên bản cho rằng có tích nhưng theo một cái lộ, đến sau lại biến thành một cái xa lạ nơi. Nhìn Cổ Dương có chút cô đơn thần sắc, Ôn Như Băng cầm Cổ Dương tay, nhẹ giọng nói, Cổ Dương, đây là chuyện tốt, ngươi cùng người khác là bất đồng. Này ở vô đạo chi cảnh giữa, là thực chân quý một việc. Nghe Ôn Như Băng nói, Cổ Dương trong ánh mắt dần dần khôi phục một sợi ánh sáng. Môi nhắm chặt, sau một lúc lâu mới nói. Nếu ta cùng với thường nhân thiên đạo chi lộ bất đồng, như vậy khiến cho ta thử xem đệ nhị loại phương pháp đi. Cũng không có phản đối. Từ Ôn Như Băng lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Dương là có thể đủ cảm giác ra tới. Cổ Dương cùng bọn họ là có điều bất đồng. Cổ Dương lộ, là một cái tiền nhân chưa bao giờ đi qua lộ. Cổ Dương không phải một cái sẽ vừa lòng với hiện trạng, tìm kiếm đã định đường bộ đi người, mà là một cái sáng tạo lộ tuyến người. Cổ Dương phía sau, sẽ có vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn phục chế hắn thành công. Nhưng là, Cổ Dương chỉ có một, vô luận hậu nhân như thế nào đi tới, đều không thể cùng Cổ Dương hoàn toàn trùng hợp. Cổ Dương lộ, là thuộc về hắn một người. Người cứ việc đi thử. Ta sẽ ở bên ngoài giúp ngươi hộ pháp. Vô luận ngươi ở trong đó bao lâu, ta đều chờ ngươi ra tới. Ôn Như Băng lời này, mang theo một tia ái muội hương vị. Nhưng là Cổ Dương từ giữa nghe ra lại là một mặt ấm áp. Phi quan phong nguyệt, chỉ là Ôn Như Băng cùng Cổ Dương đối với hai bên một loại tín nhiệm. Không hơn, một bước ra, Cổ Dương đã tuyển hảo mục tiêu của chính mình, lại một lần tiến vào vứt đi vũ trụ giữa, cùng phía trên thứ đã là bất đồng tâm cảnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.